Thần ma hệ thống, chương 328, đội bắt cua 1. Góc truyện audio.com. Đội ngũ người sống sót vừa mới rời đi, liền có thêm một đội ngũ người sống sót hai mắt đỏ đậm tiến vào. Huy động vũ khí tiếp tục công kích đàn cua trước mặt có những người sống sót gia nhập cuộc chiến bắt giữ con cua biến dị. Áp lực của đội ngũ Nhạc Trọng liền giảm bớt rất nhiều. Những người kia là ai? Trần Thạch Đầu nhìn người sống sót xông vào bắt giữ đàn cua. Trong mắt thoáng hiện vẻ nghi vấn. Sĩ quan phụ tá Trần Dịch của hắn liền báo cáo. Tôi hỏi qua rồi, những người kia là đội bắt cua do Thái Dịch Yên tiểu thư tổ chức lại đây tấn công đàn cua. Thái Dịch Yên đứng trên đài cao quan sát một vạn người sống sót bên dưới. Uy Phong lẫm lẫm nói. Các vị nhớ kỹ, mỗi một lần đi vào bắt cua chỉ có thể tiến một đội ngũ. Nhân số 100 người, mỗi đoàn người chỉ bắt 40 con, trong đó giao cho tôi 4 con, còn lại mọi người chia đều. Bắt nhiều thì không cần tiếp tục làm việc này, ai muốn ăn con cua thì cứ tới báo danh tổ chức đội ngũ lĩnh trang bị. Tôi muốn ăn con cua, tôi cũng muốn ăn, dưới sự kích động của Thái Dịch Yên, một vạn người sống sót đều dâng trào hưng phấn, sôi nổi lớn tiếng nói. Đồng thời rất có trật tự xếp hàng chỉnh tề đi báo danh. Chia thành nhiều đội ngũ chờ đợi mệnh lệnh xông ra bắt cua. Xác, ba, bên trong đội ngũ Nhạc Trọng làm việc luôn tuân thủ kỷ luật nghiêm khắc. Người sống sót không tuân kỷ luật đều bị quất roi, không thì bị trực tiếp đá ra đội ngũ. Bởi vậy hiện tại một vạn người sống sót cũng học xong tuân thủ kỷ luật. Biến thành thập phần ngoan ngoãn. Thái Dịch Yên nhìn một vạn người sống sót xếp thành hàng chia thành đội ngũ. Sau đó được đưa vào trong đường Hưng Long bắt cua, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu để cho người sống sót đi giết tang thi, bọn hắn tuyệt đối không dám đi. Nhưng muốn cho họ đi bắt cua cho dù là loại cua lớn như chậu rửa mặt họ cũng sẽ không chút do dự nhào đi lên. Thái Dịch Yên cũng không tổ chức nhiều người xông vào đường Hưng Long. Bởi vì con đường kia không chứa được nhiều người như vậy. Một mặt phải làm cho những người sống sót cảm thấy cơ hội này khó được. Làm cho họ khao khát được đi vào. Như vậy có thể làm cho họ càng thêm ra sức trong lúc đi làm việc. Không lâu, nhiều đội ngũ người sống sót từ trong đường Hưng Long đi ra. Trong đội ngũ cầm theo từng con cua lớn như chậu rửa mặt khiến ánh mắt những người sống sót khác đều đỏ lên. Đây chính là mấy cân thịt, thậm chí là mười mấy cân thịt, làm cho bọn họ càng gia tăng thêm khát vọng được xông vào bên trong bắt đàn cua kia. Thật nhiều đội ngũ người sống sót được Thái Dịch Yên điều hành xông vào trong đường Hưng Long. Điên cuồng bắt giữ những con cua xông vào trong khu phố. Đem từng con cua đánh chết sau đó lại lôi đi, nhờ đội ngũ bọn họ phát lực, áp lực của nhóm người Trần Thạch Đầu cũng giảm bớt rất nhiều. Thương vong nhanh chóng giảm xuống, bọn họ chỉ cần nổ súng bắn chết đại bộ phận đàn cua. Về phần những con cua khác nhảy vào trong khu phố đều có chiến sĩ đặc chiến doanh cùng đội bắt cua điên cuồng lẫn cao thủ đệ bắt doanh liên thủ giết. Chết, dưới sự trợ giúp cuồng nhiệt của đội bắt cua, thế cục tại đường Hưng Long dần dần ổn định lại. Nhạc Trọng thu được đạn dược của một sư đoàn tuy rằng chất lượng không sánh bằng vũ khí đạn dược trong bộ binh lữ cơ giới hóa. Nhưng thắng ở số lượng thật nhiều. Đạn dược sung túc có thể mặc cho chiến sĩ đệ bát danh tiêu xài. Ở một bên khác, ngay bờ Tư Giang, Nhạc Trọng đã đem huyết tinh cùng tinh hạch của 4 con hắc ngư nhị giai đào ra tất cả. Hắn nhìn thấy đàn cua biến dị rậm rạp trên bờ. Nhíu mày. Thập phần đau lòng nhìn đàn cua biến dị đem hắc ngư mà hắn thật cực khổ giết chết cắt vỡ ra ăn hết sạch. Số lượng của cua biến dị quá nhiều. Hắn liên tiếp giết chết mấy chục con nhưng số lượng của đàn cua vẫn không thấy giảm bớt chút nào. Hắn chỉ có thể bảo vệ được thi thể một con hắc ngư nhị giai. Để cho nó không tới mức bị đàn cua ăn hết sạch. Tiểu Thanh nghe mệnh lệnh của Nhạc Trọng bảo hộ thi thể một con hắc ngư nhị giai khác. Hiện tại nó là thú biến dị nhị giai, cấp bậc còn cao hơn Nhạc Trọng 10 cấp, tùy tiện vỗ ra một cánh là có thể nhấc lên một cơn lốc đem đàn cua thổi bay. Nó phòng thủ cực kỳ thích ý, ngay trong lúc nhân loại cùng đàn cua còn đang giằng co. cột nước Tư Giang lại bắt đầu khởi động. Từng bầy tôm biến dị cỡ quả bóng đá cùng đôi kìm lớn tới 20 phân từ trong nước bò lên bờ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên com sau lưng đàn tôm biến dị còn có 60 con tôm tinh anh biến dị thân thể dài tới 12-13 thước bò đi ra. Thú biến dị 10 cấp, tôm biến dị, thú biến dị 30 cấp, tôm tinh anh biến dị. Đáng chết, còn có cho người ta sống hay không? Nhạc Trọng chứng kiến đàn tôm biến dị từ trong Tư Giang bò lên. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng, chỉ đàn cua biến dị đã làm cho hắn vô cùng đau đầu. Hiện tại còn thêm đàn tôm biến dị lên bờ. Quả nhiên không lưu cơ hội cho người ta chịu đựng, trừ phi hắn dùng trọng pháo hoặc là bộ đội bọc thép đi tới. Nếu không căn bản không phải đối thủ của hai đàn thú biến dị liên thủ. Nhưng đàn tôm biến dị vừa lên bờ thì đàn cua biến dị đột nhiên xoay người bò tới. Dùng kìm hung hăng công kích tôm biến dị, từng con tôm biến dị trực tiếp bị con cua biến dị cắt thành hai đoạn. Những con tôm biến dị cũng không hề có chút yếu thế. Dùng kìm lớn hướng đàn cua không ngừng phản kích, từng con cua cũng bị chúng cắt thành hai đoạn. 60 con tôm tinh anh biến dị thật giống như 60 cỗ xe tăng loại nhỏ đấu đá lung tung trong đàn cua. Hai kìm lớn tùy tiện kẹp tới đã đem con cua kẹp thành hai nửa. Giáp xác của chúng so với lân giáp của hắc ngư 30 cấp còn cứng rắn hơn vài phần. Những con cua rất khó cắt được giáp xác của chúng. Đây mới là vốn liếng giúp chúng có thể đấu đá lung tung. Đàn cua khổng lồ cùng đàn tôm điên cuồng giết chóc lẫn nhau ngay bờ Tư Giang. Nhạc Trọng nhìn thấy vui mừng nói không nên lời. Hận không thể để đôi bên tự giết lẫn nhau chết hết là tốt nhất. Chém giết điên cuồng lẫn nhau một trận. Trong Tư Giang sóng nước trào dâng. 50 con cua tinh anh biến dị lớn hơn 3 thước từ trong nước bò ra. Thú biến dị 35 cấp. Cua tinh anh biến dị. 50 con cua tinh anh biến dị vừa xuất hiện liền hung hăng cùng 60 con tôm tinh anh biến dị điên cuồng va chạm lẫn nhau. Thú biến dị chém giết điên cuồng lẫn nhau. Người thắng sẽ nuốt lấy tinh hoa huyết nhục của kẻ bại khiến cho mình cũng thăng lên đẳng cấp càng cao hơn. Thú biến dị dưới 40 cấp đều không có tinh hạch. Tinh hoa của chúng chính là thân thể huyết nhục cùng huyết tinh. Thú biến dị trên 40 cấp thuộc loại thú biến dị cao cấp. Trong cơ thể bọn chúng lúc này mới có thể ngưng tụ ra tinh hạch. Cắn nuốt tinh hạch đối với thú biến dị mà nói mới là phương pháp khiến chúng nó tiến hóa nhanh nhất. Được bản năng tiến hóa điều khiển, chúng nó mới chém giết lẫn nhau. Cách chương.